Chiến thần bất bại, chương 782, lao xuống đi. U Châu Quỷ Kỵ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U Châu Quỷ Kỵ, một cái tên suy tàn đã lâu. Vinh quang đã từng có biến mất trong năm tháng. Thạch Sâm hiện tại lại bình tĩnh rất nhiều. Càng ngày càng nhiều thiếu niên U Châu chủ động tham gia loại khảo hạch quỷ kỵ tàn khốc này. U Châu Quỷ Kỵ lại một lần nữa được mọi người chú ý. Người hơi có chút kiến thức đều có thể xem rõ. Thánh vực đi tới một thời điểm then chốt. Quang Minh Châu xâm nhập phía Nam. Đã định trước sẽ đánh vỡ cục diện tứ hùng cùng tồn tại vốn đã vững chắc nhiều năm. Chiến tranh sẽ không còn giới hạn ở việc vừa đánh vừa đùa nữa. Chiến tranh giữa các thế lực mạnh tàn khốc và thảm thiết vượt quá sức tưởng tượng. Thánh vực đang bước tới thời kỳ đen tối nhất. Quang Minh Châu có thể sẽ hoàn thành vĩ nghiệp thống nhất, nhưng khả năng lớn hơn sẽ xảy ra là chiến tranh liên miên. Bao trùm cả thánh vực, quần hùng cùng nổi lên, chinh chiến không ngừng, bây giờ đã có thể thấy đạo phỉ nổi lên khắp nơi. Giặc cỏ tàn sát bừa bãi, không có người có cảm giác an toàn, tất cả thế lực lúc này đều đang cùng làm một chuyện. Tăng cường quân lính trang bị. Chuẩn bị chiến đấu, dù cho không có tâm trí tranh chấp nhưng có binh đoàn cũng đủ làm họ buông lỏng đôi chút. U Châu nơi có truyền thống là nguồn mộ binh, tự nhiên gặp thời. Bây giờ một gã U Châu chiến binh phổ thông, một năm tiền lương cũng đã vượt lên quá 30 vạn vân tệ. Giá cả kinh người trước nay chưa từng xuất hiện, giá cả mời chào quỷ kỵ càng thêm thái quá. Bởi vì U Châu Quỷ Kỵ trên thị trường tự do như hoàn toàn tuyệt tích. Đứng đầu phần lớn là U Châu Quỷ Kỵ. Tất cả đều dưới trướng Thạch Sâm. Là người đem thanh danh U Châu Quỷ Kỵ đi lên từ vũng bùn sâu. Danh vọng của Thạch Sâm trong U Châu Quỷ Kỵ cao chưa từng có. Thạch Sâm hiểu rất rõ. Có thể vượt qua khảo hạch của Quỷ Kỵ đều là thiên tài. Là thiên tài thì kiêu ngạo. Quỷ kỵ muốn gì, không có ai rõ ràng hơn hắn, bởi vì hắn chính là một trong số đó. Khi hắn bình tĩnh mà nói với những thiếu niên dã tâm bừng bừng kia. U Châu Quỷ Kỵ muốn thành thiên hạ đệ nhất kỵ. Đám quỷ kỵ tuổi còn trẻ đối luận điệu của hắn nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi bọn họ nhìn thấy trang bị của Thạch Sâm bộ thì con mắt mọi người đều đỏ lên. Luận tới tài đại khí thô. Thường Châu tuyệt đối tiến nhập không được trước 50 tại Thánh Vực. Nhưng bàn về đầu tư cho binh đoàn, lại ít có người có thể so sánh với Thường Châu. Địa phương lạnh lẽo như U Châu sao có thể gặp qua hồn vật cao cấp như thế này? Thạch Đại Nhân nói, chỉ cần gia nhập vào, thì mỗi người một kiện, mỗi người một kiện. Đoàn người cho rằng cái lỗ tai mình nghe lầm rồi. Còn có áo giáp đen mang theo kim trúc lông cánh, gọi là hắc vũ giáp, đánh từ ký ấn ký. Đó là trang bị cao giai bậc nhất của từ ký. Thạch Đại Nhân nói nhẹ nhàng, mỗi một bộ áo giáp đối với bên ngoài giá bán ra chẳng qua là 8.000 vạn vân tệ. Băng lam chi thương cắm ở trên lưng, bên ngoài muốn mua cũng không có. Nghe nói bán 1 ức một cái. 1, 2, 5 căn, đao thì rẻ hơn một ít, 6.000 vạn, một trong những hệ hắc vũ cao cấp nhất của từ ký. Cái đồng thau hạp cổ quái này, trên eo mỗi người tối thiểu treo 8 cái, trang bị đến tận răng. Bất cứ một thiếu niên quỷ kỵ nào lúc trước còn hoài nghi Thạch Sâm có phải hay không nói suông chứ không làm. Nhìn thấy trang bị xa hoa trước mắt, mang đậm dáng vẻ của đám nhà giàu mới nổi. Tiền luôn có sức thuyết phục hơn hẳn lời hứa suông. Các thiếu niên hô to mà lên. Mặt mày rạng rỡ bắt lấy trang bị cho mình. Luống cuống tay chân trang bị đứng lên. Khi Thạch Sâm rất bình tĩnh nói sắp sửa bắt đầu huấn luyện thời gian dài. Không có người nào quá mức lo ngại. Tại U Châu, chỉ có chiến sĩ mạnh nhất mới có tư cách xưng là quỷ kỵ. Các thiếu niên quỷ kỵ người nào không phải trải qua khỏa nghiệm tàn khốc, mới được xưng danh hào này. Rất nhanh, bọn họ liền nếm đến vị đắng. Đủ loại huấn luyện, để cho bọn họ kêu khổ không ngừng. Nhưng chân chính thống khổ là năng lượng hải huấn luyện đi bộ dã ngoại. Các thiếu niên quỷ kỵ mỗi người đều là dạng to gan lớn mật. Năng lượng hải đi bộ. Người nào chưa từng chơi. Thạch Sâm mang theo bọn họ. Qua một châu rồi lại một châu. Không có dấu hiệu dừng lại. Gian khổ trong đó. Chỉ có kinh nghiệm của bản thân mới hiểu rõ. Nếu không phải to gan lớn mật họ đã sớm từ bỏ. Mọi thiếu niên cắn chặt răng. Cùng theo Thạch Sâm. Chống cự lại ăn mòn của năng lượng hải gian nan đi tới. Một châu lại một châu. Không có bất cứ lúc nào dừng lại. Bọn họ không có tiến vào bất cứ một tòa thành thị nào. Thiếu tiếp tế, tiếp viện thì đi đoạt của hải tặc. Vừa chiến đấu, vừa đi, cho tới một ngày. Thạch Sâm nói huấn luyện dã ngoại kết thúc. Bọn họ ngạc nhiên phát hiện. Bọn họ đã đến được gần Quang Minh Châu. Bọn họ không thể tin được hai mắt của mình. Tới khi bọn họ phục hồi lại tinh thần. Mới biết được mình đã hoàn thành loại hành động vĩ đại gì. Chưa từng có người nào trong năng lượng hải đi bộ xa cự ly như vậy. Đang lúc bọn họ vui mừng mà khóc, Thạch Sâm hạ đặt mệnh lệnh trở về Thương Châu. Khi bọn họ lòng tràn đầy mong đợi sẽ có thuyền trở về. Thạch Sâm vô tình mà đánh tan một tia ảo tưởng sau cùng trong lòng bọn họ. Bọn họ phải đi bộ trở về. Thạch Sâm đến bây giờ còn nhớ rõ. Những thiếu niên kia mặt giải ra tràn đầy ngạc nhiên. Thiếu chút nữa là khóc. Tu luyện tàn khốc vượt quá tưởng tượng khiến bọn họ tiến bộ cực nhanh. Không ngừng chiến đấu ma luyện. Vẻ non nớt trên mặt các thiếu niên từ từ biến mất. Thay vào đó là lão luyện cùng trầm ổn. Thạch Sâm trong lòng cực kỳ kiêu ngạo. Cái này là U Châu quỷ kỵ hoàn toàn mới. Thuộc hạ năm đó, đại đa số đều trở về U Châu. Đảm nhiệm huấn luyện viên. Trên người bọn họ đa số có vết thương. Hơn nữa do tuổi tác, sức chiến đấu bị giới hạn. Không có không gian phát triển. Bọn họ đã định trước làm đường cho một đời hậu bối của mình. Các thiếu niên quỳ kỵ trước mắt. Bọn họ còn rất trẻ tuổi. Có không gian phát triển rộng lớn. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà dẫn dắt đám ưng non này để cho bọn họ không phải đi đường vòng. Để cho bọn họ không bị hoang phí trong chuyện vặt vãnh. Bầu không khí Thương Châu. So với tình cảnh hắn năm đó tốt hơn vạn lần. Lão bản đáng tin cậy và đáng giá vì đó bán mạng. Cho dù là binh đại nhân hay là đường sửu đại nhân đều là thống soái xuất sắc nhất hắn từng gặp qua. Không có sự tình rối loạn gì. Tân U Châu quỳ kỵ trở thành đao sắc bén trên tay đại nhân. Công lao bọn họ thiết lập sẽ làm cả thánh vực khiếp sợ. Đây là dã tâm của Thạch Sâm. Đúng với ý nghĩa là trận chiến đầu tiên a. Thạch Sâm tâm như nước lặng. Thần sắc bình tĩnh. Cảnh vật hai bên rất nhanh lướt qua. Hắn như đi trên mặt băng. Lặng yên không một tiếng động mà trượt đi. Các thiếu niên quỳ kỵ phía sau hắn. Cũng lặng yên không một tiếng động. Bọn họ như một đám u linh. Bóng ma. Màu đen. Lặng yên tiếp cận. A Lãnh là một trong số ít lão nhân còn tiếp tục ở tại chi quỳ kỵ này. Tuổi của hắn khá trẻ. Thiên phú xuất sắc. Là người thiên phú xuất sắc nhất trong nhóm lão nhân năm đó. Thực lực hắn bây giờ. Cách Hoàng Kim Giai võ giả chỉ có một bước. Cùng A Lãnh tiến lên còn có Hoắc Thanh. Vị thiếu niên tài hoa hơn người này. Rất được Thạch Sâm tán thưởng. Chính hắn cũng không có phụ sự kỳ vọng cao của Thạch Sâm. Không những tu luyện khắc khổ. Hơn nữa đối với chiến trận rất cảm thấy hứng thú. Thạch Sâm cho rằng Hoắc Thanh có tiềm chất trở thành một gã tướng quân chân chính. Đương nhiên, đó là tương lai. Hiện tại chi quỳ kỵ này không ly khai hắn. Thạch Sâm tay cầm chuôi đao Tuyết Mộ Hải. Tâm thần càng bình tĩnh. Ánh lửa cùng cuồn cuộn khói đặc khắp bầu trời cũng không khiến tinh thần hắn xuất hiện nhiều dao động. Thiết Sơn Châu tổn thất sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với tiền tuyến. Nhưng loại ảnh hưởng này tại trong ngắn hạn cũng không rõ rệt. Dùng tổn thất như vậy, đổi lấy cơ hội tiêu diệt Mai Thần Tú, rất có lời. Hiện tại dù như thế nào, cũng không có thể để chi hải tặc này sống rời đi. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm chiếc tọa hạm được vây kín đáo, chặt chẽ giữa hạm đội hải tặc trên bầu trời kia. Vừa rồi khi tốc độ cao nhất tiến lên, chiếc tọa hạm này ở tại phía trước nhất của đội ngũ. Có thể thấy Mai Thần Tú không thiếu dũng khí. Lúc này chiến cuộc bình ổn trở lại. Tọa hạm lại lần nữa rút vào giữa trong những chiến thuyền khác. Lại có thể thấy Mai Thần Tú cẩn thận. Thực sự là một kẻ lợi hại. Ngay cả Thạch Sâm trong lòng cũng không khỏi âm thầm bội phục. Nếu như là trước đây, kẻ lợi hại như vậy, hắn nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ, đối thủ cường đại, không những sẽ không khiến hắn cảm thấy e sợ, trái lại sẽ kích lên ý chí chiến đấu của hắn. Không có mở miệng, hắn bắt đầu lặng yên tăng tốc, không có bất cứ thanh âm gì. Các quỳ kỵ phía sau hắn cũng bắt đầu lặng yên tăng tốc. Hải tặc không có người chú ý tới phía sau xuất hiện một đám u linh. Ánh mắt bọn họ bị thiết sơn binh đoàn quân dự bị đang khốn đốn chiến đấu gây chú ý, một tầng cát mỏng sau cùng đã bị xé tán loạn. Thời khắc thu hoạch đã đến rồi. Phấn khích khiến người run rẩy cùng bản năng giết chóc thiêu cháy mỗi một khối huyết nhục bọn họ. Không ngừng tăng tốc. Thạch Sâm mặt không biểu tình mà nhìn hạm đội đối phương cách mình càng ngày càng gần. Hạm đội đối phương không có tạo ra năng lượng cháo. Con mắt Thạch Sâm hơi hơi nheo lại. Khuôn mặt phủ đầy phong xương lạnh lùng. Nghiêm nghị như sắt. Bàn tay nắm chuôi tiết mộ hải không kiềm chế được mà nắm chặt. Bên ngoài 1000 trượng. U châu quỳ theo cuồn cuộn khói đặc yểm hộ. Bắt đầu lặng yên lên không. Bọn họ như một dải mây màu đen, lặng yên không một tiếng động bay cao lên bầu trời. Bọn họ nghênh đón màn mưa, xuyên qua tầng mây dày đặc, đi tới phía trên biển mây. Ánh nắng chiếu lên người bọn họ, thái dương tại phía sau bọn họ. Hạm đội hải tặc phía dưới biển mây bị biển mây che chắn. Tiếng nổ mạnh dày đặc không dứt bên tai từ phía dưới xa xa không ngừng truyền đến. Cái dải mây màu đen không ngừng leo lên này trên bầu trời vẽ ra một đường vòng cung tuyệt diệu. Bắt đầu lao xuống, hắc vũ giáp lông cánh chấn động càng thêm kịch liệt. Vang lên tiếng ong vỗ cánh. Tiếng ong vỗ cánh rất nhỏ tụ tập một chỗ trong biển mây trên không vang lên. Không khí chỗ bọn họ lướt qua nổi lên sóng gợn tinh mịn. Chiết xạ ánh nắng, biển mây tại trong tầm mắt bọn họ kịch liệt phóng lớn. Hô hấp các thiếu niên trở nên gấp gáp, không gì có thể so với lao xuống như vậy làm cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thạch Sâm thần sắc bình tĩnh đến cực điểm, gió trước mặt như đao cắt, hắn lại giống như sân vắng lửng thững, chậm rãi rút ra tuyết mộ hài. Thần đao xanh thẳm óng ánh phản chiếu ánh nắng, vô cùng đẹp đẽ, trường đao ra khỏi vỏ. Từng đoàn quang mang khác nhau sáng lên trên thân mọi người. Có quang mang bám vào thân đao. Có quang mang liên hệ với nhau. Có lưu diễm khắp cả người. Mỗi cái đều không giống nhau. Bọn họ kích hoạt bí bảo của mình. Năng lượng trên biển mây giống như bị một cái tay vô hình quấy nhiễu. Hô, bọn họ như một con hải điểu. Chim biển, màu đen, một đầu đâm vào biển mây trắng tinh. Suy, bọn họ như một tấm sắt nung đỏ. Biển mây dày đặc trong nháy mắt tan ra một khoảng lớn. Hạm đội hải tặc phía dưới lọt vào tầm mắt bọn họ. Đi theo đà lao xuống. Bọn họ tiếp tục tăng tốc. Từ từ từ, xung quanh chiến trận, ma sát ra từng vệt lửa rực sáng chói mắt. Bọn họ như thiên thạch thật lớn kèm theo tiếng nổ vang cùng hỏa diễm. Tia lửa gào thét mà lao tới. Con mắt Thạch Sâm bỗng dưng hiện lên một mặt huyết sắc. Áo giáp trên người đột nhiên sáng lên quang mang kim sắc chói mắt. Tiết mộ hải ầm ầm chém xuống. Sát, 500 u châu quỳ kỵ ầm ầm rít gào. Sát, màn mưa chen lẫn lưu diễm. Tiếng rít gào nổ vang chói tai. U châu quỳ kỵ ầm ầm đụng vào trong hạm đội dày đặc chi chít. Cách chương.